BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 46, góc truyện audio.com, lần 2 gồm những người Soyeon, Solar, Lee, EXID, Momo, Twice, Jisoo, Blackpink, COG, Red Velvet, Boom, tiếng súng bắt đầu vang lên, mọi người đều hướng ánh mắt theo các cô đến hết đích và kết quả không như mong đợi. Lee của EXID chiến thắng mấy system có vẻ thất vọng ngồi thụp xuống, nhưng khi thấy Heji bước ra thì mọi người lại rầm rộ lên đợi kết quả đáng mong chờ hơn. Lần 3 gồm Rose, Blackpink, Heji, Solar, Jungwha, EXID, Dahwin, Twice, Irene, Red Velvet, Boom, tiếng súng báo hiệu lại một cuộc thi chạy ngang tài ngang sức. Lần này mọi người đều ngạc nhiên trước sức mạnh cân bằng của Heji và Rose, các system và Blink đứng bật dậy chờ mong kết quả. Chúc mừng Heji của Solar, MC nữ ngồi trên phòng thu nói vọng xuống, đồng thời tiếng gào hét và vỗ tay cuồng nhiệt của các fan vang lên khiến khán đài thêm phần náo nhiệt. Tiếp theo là phần đấu vật, mời các tuyển thủ bước lên phía trước, những người còn lại ổn định vị trí. MC nói rồi chỉ dẫn các idol tận tình. BTS, Jungkook, ESO, Sehun, Wanawan, Jihoon, GOT7, Yukom, Big Bang, G, Dragon, Solar, Jimmy, EXID, Hani, Twice, Dahwin. Bốc thăm xong Hani liền ngồi thụp xuống ôm đầu gối mà giờ khóc giờ cười. Chuyện gì vậy, em đấu với ai? Lee đi đến bên cạnh đặt tay lên vai Hani hỏi. GOT7 à, Hani giờ khóc giờ cười vì phải đấu với Yukom. Big Bang đọc trong tờ giấy tên nhóm ESO liền vui sướng ôm chầm lấy nhau. BTS và Solar đấu với nhau, Twice đấu với Wanawan. Đội đầu tiên là GOT7 và EXID. Sân khấu đột nhiên căng thẳng hơn, mọi người đều cầu mong cho EXID thắng vì đây là một trận thi đấu không hề ngang tài ngang sức, nhưng mọi người lại không ngờ Hani lại có một sức khỏe mạnh như con trai. Cả hai người đạp người đẩy người tránh, lợi dụng tình thế Yukom gạt chân Hani khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống, vì tay còn giữ ở người Yukom nên cả người anh cũng đổ ầm xuống, nhưng người thua cuộc thì vẫn là Hani vì cô ngã đầu tiên. Đội thứ hai là Big Bang và ESO thì có vẻ cân bằng hơn, Sehun nổi tiếng là người khỏe nhất ESO, cậu cũng không phải người thích khoe khoang, mọi thứ đều tỏ ra rất khiêm tốn, cả hai vừa nghe thấy khẩu hiệu liền vật nhau một cách mạnh mẽ khiến các fan hét ầm cả lên. ESO, ESO, L hét ầm lên, Big Bang hoa tinh, fan của Big Bang cũng không thua kém. Đấu đá suốt 10 phút cuối cùng Sehun cũng hạ gục được Big Bang, nhìn anh không có chút gì là tỏ ra tự hào. Tiếp theo là Twice và Wanawan. Bùm, tiếng súng vừa vang lên, Jihoon hạ gục Dahwin một cách dễ dàng khiến cả Wanawan há hốc mồm vì ngạc nhiên. Em tưởng Hyung sẽ thua chứ, một người yếu như Hyung mà cũng có thể vào vòng trong của trò đấu vật sao? Dewi không ngại ngùng mà diss Jun khiến anh không thể ngóc nổi đầu lên. Wanawan, Wanawan, các WANNABLE hét lên đầy nhiệt huyết. Xin mời Jungkook và Jimmy, nghe nói hai bạn là những người sống để ăn. MC vui tính trêu chọc hai đứa em út khiến khán đài được một trận cười to. Cả hai bước lên sàn đấu rồi mà vẫn còn chưa chịu dừng cười, đợi cho cả hai chuẩn bị tâm lý xong tiếng súng mới bắt đầu vang lên. Jungkook lao vào một cách nhanh chóng, một chân làm trụ, một chân đá Jimmy, nhìn cậu trông giống một người rất chuyên nghiệp. Jimmy cũng không kém phần, nhưng có điều cả hai chân cô đều làm trụ mặc kệ cho Jungkook có kỳ công đá. Jungkook đá một hồi lâu không được liền dùng sức đẩy, nhưng cơ thể Jimmy chẳng có chút gì nhúc nhích khiến khán đài lại được một trận cười đau bụng. Mấy bình luận viên phía dưới bắt đầu lên tiếng. Jungkook a hát, chắc em phải mệt lắm khi đấu với con lợn Jimmy. Eunji nói lớn lên đủ cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây nghe được. Góc truyện audio.com, Jungkook và Jimmy ở trên sân khấu chỉ biết cười trừ, nhưng cơ thể vẫn đấu đá nhau không ai chịu nhường ai. Yên tâm đi, Jungkook cũng lợn không kém. Jin cười tươi nói khiến các fan ở xa hét ầm lên vì bị say nắng bởi nụ cười đó. Jimmy à, phản công đi. Heji không chịu nổi cái trận đấu của hai con lợn này liền nhanh chóng lên tiếng. Hyung khuyên cả hai đứa nên giảm cân đi. Suga soát nói, 10 phút, 15 phút trôi qua, cuộc đấu giữa hai người vẫn tiếp diễn. Jimmy mệt mỏi buông lỏng cơ thể thuận lợi cho việc Jungkook đẩy cả người cô xuống, cánh tay cô cũng tự động rụt lại để tránh cho anh ngã xuống. Chúc mừng Jungkook của BTS đã giành chiến thắng, nhưng tôi thấy có gì đó sai sai ở đây, Jimmy, tại sao em không phản công và cũng tự động buông xuôi, em có lý do gì khi làm việc đó? MC đi lên sân khấu đỡ cô dậy rồi hỏi, Jungkook Hyung đẩy mạnh quá nên em hơi mỏi vai, xin lỗi đã làm mọi người thất vọng ạ. Jimmy nói xong liền hướng ghế ngồi của system mà thả tim khiến các fan hét ầm lên. Không sao đâu, Solar là nhất. Các system hét lên, mọi thứ diễn ra đều rất tốt. Cuối cùng đại hội thể thao kết thúc, mọi người đều trở về nhà, chỉ riêng BTS, Solar, WannaOne, God 7 và ESO là đi theo xe của công ty tới bệnh viện thăm linh cữu của Jonghyun lần cuối. 5 chiếc xe dừng lại tại bệnh viện, cả 5 nhóm nhanh chóng bước vào trong, nhưng vừa vào đến cửa thì liền bắt gặp quản lý của Shinee. Cả 5 nhóm lễ phép cúi chào. Chúng tôi muốn thăm linh cữu của Jonghyun Sanbenam. Jin lớn tuổi nhất nên lên tiếng nói. Xin lỗi nhưng linh cữu đã mang đi rồi. Anh quản lý nói rồi đi luôn. Chúng ta đến muộn rồi, cầu mong Hyung ở nơi kia sẽ được yên nghỉ. Ji Hope nói rồi chắp tay cầu nguyện. Cả 5 nhóm cũng làm theo Ji Hope rồi chia tay nhau, ai đấy lại về nhà riêng. Tại biệt thự của BTS, bà Yun ơi cho chúng cháu xin cốc nước ạ. Rapman vừa về liền làm nũng bà Yun. Được mấy cô, mấy cậu ngồi đi để tôi đi pha cho mọi người ấm trà. Bà Yun nhanh chóng đi vào bếp pha trà, khoảng một lúc không lâu sau bà bê lên một khay trà trong đó có một cốc cà phê đặc. Bà đặt khay trà xuống rồi đưa ly cà phê cho Suga, đang định rót nước ra ly thì bà bị bàn tay to lớn của V ngăn lại. Bà cứ để bọn cháu làm, thôi bà nghỉ đi ạ, cơm tối bọn cháu sẽ tự làm. V hiền hậu nói với bà, thôi tôi già rồi có nằm cùng chẳng thấy tốt được mấy đâu, cứ để kệ tôi. Bà Yun nói xong liền đi ra ngoài quét sân. Thế giới to lớn thế này khó có thể kiếm một người tốt bụng như bà Yun. Ha Jin nói, mà sao Oppa lại uống cà phê thế ạ? He Ji thắc mắc hỏi. Suga Hyung thích uống cà phê đắng vì đời Hyung ấy cũng đắng như vậy đó. Jimin cười tươi nói khiến tim Sae-an loạn nhịp. Park Jimin Oppa, Sae-an hét ầm lên, hai tay không kìm nén được mà đập liên tục vào người Soyun khiến cô em ngơ ngác như con lai tơ nhìn cô chị. Chúng ta chơi trò gì đó đi ạ, Soyun nói. Chơi gì bây giờ? Jungkook hỏi, sự thật hay hành động? Jimin nói, được đấy. Rapman nghe Jimin nói xong liền tán thành, mau lấy chai nước đi. He Ji nói xong liền chỉ tay về phía cái chai đang nằm lăn lóc trên ghế sofa. Về cầm lấy chai nước rồi đưa cho He Ji, nhận chai nước từ tay về cô quay một vòng khá nhanh, khiến chai nước khó khăn lắm mới dừng lại và người đầu tiên là Jin. Tại sao chứ? Jin uất ức nhìn chai nước đầy căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Oppa chọn sự thật hay hành động? He Ji hỏi, sự thật đi, Jin nói, hãy kể ba tật xấu mà Oppa không thể bỏ. Sae-an nhanh chóng đưa ra câu hỏi, đẹp trai, vai rộng, có nụ cười tỏa nắng. Jin nói không ngượng mồm, cái đó đâu phải tật xấu. Góc chuyện audio.com, cả hai nhóm đồng thanh phản đối, đó là những thứ Hyung không thể bỏ được. Jin cười hớn hở trước sự thông minh của mình, ăn nhiều, hay làm trò con bò mà không ra đâu vào đâu, cười quá lố. Suga nhanh chóng diss Jin khiến anh không thể nào tự luyến thêm được nữa. Đúng rồi, cả hai nhóm ôm bụng cười trước câu nói của Suga. Xoay tiếp đi Jin Oppa. Ha Jin nói, Jin cầm cái chai xoay một vòng đầu chai lại chỉ về phía Jungkook. Sự thật hay hành động? Soyun nói, hành động. Jungkook không ngại ngùng mà nói luôn, nhảy sexy với ghế sofa. Soyun hớn hở nói, cả hai nhóm đồng thời vỗ tay đồng ý với lời Soyun nói. Jungkook không ngại ngùng mà đẩy Suga và Jimin ra khỏi ghế, cậu quỳ xuống rồi nhảy những động tác sexy khiến cả hai nhóm không ai có thể rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ của cậu. Jungkook kết thúc bài nhảy liền quay chiếc chai lần này trúng He Ji. Sự thật hay hành động? Rapman hỏi, sự thật ạ, He Ji trả lời. Em ghét ăn món gì nhất? Jungkook hỏi, cá ạ, He Ji trả lời thành thật. Tối nay làm cá Hyung nhé. V nói, được, Jin cười như được mùa. Đừng có làm thế chứ. He Ji bĩu môi rồi cầm chai quay lần này trúng Soyun. Sự thật hay hành động? Jimin cầm hai chai nước đập vào nhau tỏ ra mừng vì cậu không bị chọn. Sự thật ạ, Soyun nói. Onni đã ăn vụng đồ của Eun Ji Onni đúng không? He Ji cười phá lên trước câu hỏi của mình. Thì có, Soyun ngại ngùng nói. Thì ra là em ăn vụng thế mà chị còn đổ tội cho Jimmy nữa đó. Eun Ji nói, Korean, Soyun nói khéo để tránh làm cho mọi người sợ. Ok, Eun Ji nhanh chóng trả lời rồi lại tươi cười. Mọi người vừa nói gì vậy? Ji, Hope thắc mắc hỏi, lúc nãy vì Eun Ji nói tiếng Việt nên các anh chẳng ai hiểu cái gì. Không có gì đáng quan ngại đâu ạ, Soyun nói. Ồ, là vậy sao? Jungkook ồ một tiếng, quán ngài, là sao ạ? He Ji thắc mắc hỏi. Các anh và Soyun nghe cô phát âm mà bật cười hớn hở. Các cô chị cũng chẳng hiểu từ đó. Quan ngại, Soyun nói. Ồ, các cô chị ồ lên một tiếng khiến ai cũng phải phì cười. Mọi người phát âm thử đi. Rapman nói, quản quán, ngài, các cô đồng thanh phát âm liền nhận lại những cái cười vui vẻ từ các Hyung và Soyun. Cách chương.